Chương 1372, đánh yếu nhảy ra mạnh. Đã từng có vị cái thế cường giả nói qua, vĩnh viễn không muốn coi nhẹ một cái hồn đạo người tu hành. Bọn hắn công kích, không thể tưởng tượng, cho dù nhìn như không có sức chiến đấu, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt, bộc phát ra thảm thiết nhất công kích. Mà lúc này, hai đại hồn tu quyết đấu đỉnh cao. Nếu là không có Bạch Vô Tung hỗ trợ, Khô Thủ tối đa cũng liền là hơi áp chế Tà Ưng mà thôi. Dù sao, Tà Ưng chính là Tà Hồn bảng đệ tam cường giả. Hồn tu đẳng cấp cũng là đạt đến tông sư chi cảnh, xem như đăng đường nhập thất. So với Khô Thủ, Tà Ưng thời gian tu luyện rõ ràng muốn ngắn một chút. Một mực đến nay, Tà Ưng đều cho rằng mình có thể chiến thắng Khô Thủ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tu luyện. Lần này là chém giết Khô Thủ thời cơ tốt nhất, nhưng mà hắn bỏ qua. Hồn tu cố nhiên đáng sợ, nhưng trận pháp thần sư QNZ không thể khinh thường. Nhất là, thời khắc này Bạch Vô Tung, chính là một vị hàng thật giá thật thất tinh trận pháp thần sư. Đây là khái niệm gì không chút nào khoa trương, thất tinh trận pháp thần sư bực này cường giả, phất tay liền có thể bố trí ra một cái kinh thiên động địa tuyệt thế trận pháp. Bất quá, Bạch Vô Tung vừa mới bước vào thất tinh trận pháp thần sư chi cảnh, còn không cách nào bố trí cho thuê lại nhọn thất giai trận pháp. Bất quá, dù vậy, cũng đủ làm cho đám người nhức đầu. Nhìn thấy phương thần máu me be bét khắp người, Bạch Vô Tung lửa giận trong lòng bên trong đốt. Giờ khắc này, lửa giận của hắn, toàn bộ phát tiết ra. Hôn nguyên sát trận bị hắn thôi động đến cực hạn, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Sát trận bên trong sát phạt lực lượng, quá mức cường đại. Xa xa tứ đại quần đảo quan chiến võ giả, cũng là tim đập nhanh không thôi. Bực này trận pháp cường đại, nếu là bọn họ bị vây ở trong đó, vài phút mất mạng. Cũng chỉ có Tà Ưng bực này cường giả, mới có thể một bên ngăn cản hôn nguyên sát trận, một bên cùng Khô Thụ giao thủ. Trận pháp thần sư cùng hồn tu, là tuyệt diệu nhất phối hợp. Bạch Vô Tung cùng Khô Thụ, rất tốt thuyết minh điểm này. Bạch Vô Tung phụ trách trưởng khống toàn cục, áp chế Tà Ưng. Mà Khô Thụ thì là toàn lực thi triển hồn thuật, dùng hồn thuật tới đối phó Tà Ưng. Rất nhanh, Tà Ưng cũng có chút ngăn cản không nổi. Bản thân đối đầu Khô Thụ tiểu không chiếm ưu thế, tại tăng thêm cái này kinh khủng thất giai trận pháp, càng là khắp nơi bị quản chế. Trong nháy mắt, Tà Ưng liên tục bại lui. Phốc một đoạn thời khắc, Tà Ưng nguyên thần bị Khô Thụ hồn thuật đánh trúng. Lập tức, Tà Ưng trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Bất quá, có Bạch Vô Tung khống chế trận pháp, thân thể của hắn hung hăng đụng vào trận pháp phía trên, cuối cùng ầm vang ngã trên mặt đất. Nhao Tà Ưng khỏe miệng, tiêu tán ra một vệt máu. Hai con mắt của hắn tinh hồng, hung tợn nhìn chằm chằm Khô Thụ. Nhưng mà, trong lòng của hắn, lại là manh động thoái ý mặc dù rất phẫn nộ, nhưng không có bao phủ lý trí của hắn. Có Bạch Vô Tung tại, hắn không thể nào là Khô Thụ đối thủ. Nếu là đơn đả độc đấu, ta không sợ ngươi. Tà Ưng đứng dậy, nhìn chăm chú Khô Thụ. Khô Thụ giang tay ra, trên thế giới này, vốn cũng không có cái gì công bằng có thể nói. Như Bạch Vô Tung là Tà Ưng một phương này cường giả, hắn Khô Thụ cũng sẽ không nói cái gì. Hắn thân là Thiên Hoa bảng đệ nhất cường giả, Cổ Hoa Minh đệ tử. Tất nhiên là muốn đứng ra ủng hộ đồng môn của mình sư đệ, bằng không mà nói, về sau còn thế nào tại Cổ Hoa quần đảo lẫn vào. Giết! Bạch Vô Tung gầm thét, mở bàn tay, hôn nguyên sát trận bên trong, sát phạt lực lượng gào thét mà ra. Thấy thế, Tà Ưng sắc mặt đại biến, thân hình không ngừng lui lại. Một bên khác, Thanh Hổ Khâu cũng là âm thầm tiêu khổ. Kiếm Vũ Hồng thực lực, tăng lên tới phi thường mức đáng sợ. Nếu là trước đó, dùng thực lực của mình, hoàn toàn có thể đem năm nghiền ép. Nhưng mà, Kiếm Vũ Hồng khó khăn lắm áp chế chính mình. Cố nhiên có trận pháp nguyên nhân, nhưng QNZ đủ để chứng minh, Kiếm Vũ Hồng thực lực, thật mạnh lên. Càng là chiến đấu, Thanh Hổ Khâu càng là vội vàng sao động. Nhìn thấy Tà Ưng bị triệt để áp chế, có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn rất muốn cấp tốc giải quyết chiến đấu, sau đó đi giúp Tà Ưng. Nhưng là, Kiếm Vũ Hồng thật khó dây dưa. Trong thơ y gian ngàn ở, căn bản là không có cách thoát thân. Tà Ưng, chịu được. Thanh Hổ Khâu bước lui Kiếm Vũ Hồng, hướng phía Tà Ưng chỗ phương hướng giống to. Hưu Bạch Vô Tung xuất thủ đồng thời, Khô Thủ Cu Nở Dê xuất thủ. Hai người bạo phát ra sắc bén nhất công kích, muốn cấp tốc giải quyết chiến đấu. Không tốt. Tà Ưng thầm kêu một tiếng. Thiên mục thuật thôi động đến cực hạn. Hai con mắt của hắn đỏ bừng, khỏe mắt hiện đầy huyết lệ. Đây là thiên mục thuật cưỡng ép thôi động đến cực hạn tạo thành hậu quả. Bất quá dưới mắt, Tà Ưng cũng không lo được nhiều như vậy, nhất định phải thoát đi nơi đây. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Hô hô, chiến đấu tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất, Thanh Nguyên quần đảo cùng Tà Hồn quần đảo cường giả, rốt cục chạy đến. Dừng tay. Tại sở hữu võ giả ngừng thở thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Toàn tức, hai đạo bóng đen, gào thét mà tới. Giang giác hai đạo bóng đen trong nháy mắt ra Hỗn Nguyên sát trận trước đó, đồng loạt ra tay, đánh nát Hỗn Nguyên sát trận. Đông đại địa đều đang run rẩy, Hỗn Nguyên sát trận bị lực lượng mạnh mẽ, phá thành mảnh nhỏ. Khô thụ công kích, bị hai đạo bóng đen, liên thủ ngăn cản. Cuồng phong nổi lên, chung quanh phi xa tàu thạch. Khí thế chân thiên. Đột nhiên xuất hiện một màn, để tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía chiến trường chỗ, rất hiếu kỳ đến cùng là ai tới mà giờ khắc này, chỉ có Tà Ưng, cao hứng nhất. Viện binh đến, nói cách khác, hắn nguy cơ giải trừ. Tà Ưng kéo lấy thụ thương thân thể, đi tới trong đó một đạo hắc ảnh trước đó, nói, Tà Khúc sư huynh. Người mặc áo bào đen, tóc bạc tuổi trẻ võ giả, là Tà Khúc. Tà Hồn quần đảo, Tà Hồn bảng đệ nhị cường giả, Tà Khúc. Cùng Tà Khúc cùng đi chính là Thanh Nguyên quần đảo Thanh Nguyên bảng đứng đầu bảng cường giả Xanh Cảm Giác. Hai người đến, để chiến đấu im bặt mà dừng. Xanh Cảm Giác sư huynh. Nhìn thấy Xanh Cảm Giác đến, Thanh Hổ Khâu QNZ rất là kích động. Xanh Cảm Giác cùng Tà Khúc đến, để chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, ở thế yếu Tà Ưng cùng Thanh Hổ Khâu, trong nháy mắt không có nguy hiểm tính mạng. Khô thụ. Tà Khúc lạnh lùng nhìn xem khô thụ. Hắn mặc dù là Tà Hồn bảng đệ nhị cường giả, nhưng lại có tư cách cùng khô thụ, Xanh Cảm Giác bọn người đánh đồng. Tứ đại quần đảo bên trong, Tà Hồn quần đảo thực lực tổng hợp tối cường. Tà Hồn bảng cường giả, phổ biến muốn so cái khác 3KI bảng danh sách cường giả, cường hoành một chút. Dùng Tà Khúc thực lực, đặt ở cái khác tam đại bảng danh sách bên trong, cũng có thể vị trí ổn định một. Còn như Tà Hồn bảng đứng đầu bảng tên biến thái kia, cho đến nay, ai cũng chưa từng gặp qua. Liền xem như Tà Khúc, cũng không biết đứng đầu bảng người, đến cùng là ai tại Tà Hồn quần đảo, Tà Hồn bảng đứng đầu bảng người, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu không phải Tà Hồn quần đảo tạo hóa cảnh cường giả, nhất trí đề cử làm đứng đầu bảng, Tà Khúc thậm chí cho rằng, người này căn bản lại không tồn tại, là cho rằng đố nắm. Tà Khúc sư huynh tới, ha ha ha, cổ hoa quần đảo võ giả phải gặp thai ương. Quan chiến chỗ, Tà Hồn quần đảo đệ tử rất kích động. Một bên Thanh Nguyên quần đảo đệ tử, cu nở dê thật cao hứng. Khô thụ nhìn chăm chú hai người, tại trên thân hai người, loáng thoáng cảm thấy một tia áp lực. Bạch Vô Tung cùng Kiếm Vũ Hồng, đứng ở khô thụ sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, lập tức xuất thủ. Đường đường thiên hoa bảng đứng đầu bảng, thế mà cùng người khác liên thủ, đối phó ta Tà Hồn quần đảo đệ tử. Tà Khúc cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Khô thụ, ngươi đây là tại muốn chết. Xanh Cảm Giác lạnh như băng nói. Các ngươi muốn làm sao xử lý khô thụ, trầm giọng nói. Sự tình diễn biến đến một bước này, ai cũng không ngờ rằng. Sau đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù sao, Xanh Cảm Giác cùng Tà Khúc thực lực, quá mức mạnh mẽ. Dùng hắn khô thụ một người, căn bản là không có cách tới đối chiến. Ngươi có thể rời đi, nhưng bọn hắn mấy người, phải chết. Xanh Cảm Giác no ý kỳ thật. Xanh Cảm Giác làm sao không muốn chém giết khô thụ. Chỉ là, khô thụ thân là thiên hoa bảng đứng đầu bảng, hơn nữa còn là một vị hồn tu tông sư. Bực này cường giả, nếu một lòng muốn chạy trốn, liền xem như hắn cùng Tà Khúc liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng trực tiếp thả hắn rời đi. Còn như còn lại mấy người, liền xem như khô thụ muốn bảo hộ, cũng không thể tránh được. Xanh Cảm Giác ánh mắt, rơi vào Bạch Vô Tung trên thân. Thất tinh trận pháp thần sư, đây là một cái rất lớn thai hoàng ẩm, nhất định phải giải quyết. Bọn hắn vừa mới đến thời điểm, liền phát hiện Bạch Vô Tung trận pháp. Mọi người ở đây bên trong, người này phải chết. Một khi để hắn đào tẩu, thế tất thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Không có khả năng, ta thân là cổ hoa minh đệ tử, không có khả năng bỏ mặc đồng môn mặc kệ. Khô thụ trầm giọng nói. Thái độ của hắn rất kiên định, chỉ bằng Xanh Cảm Giác một câu. Để hắn rời đi thật sự là buồn cười. Hắn khô thụ mặc dù không địch lại Xanh Cảm Giác cùng Tà Khúc, nhưng nếu thật liều mạng, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Xanh cảm giác giang tay ra, cười nói. Một bên Tà Khúc, cũng là lắc đầu, Khâu Thụ, ngươi cho rằng ngươi lưu lại, liền có thể ngăn cản được công kích của chúng ta sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng có một cái thất tinh trận pháp thần sư phối hợp, liền có thể không chút kiêng kỵ đang khi nói chuyện. Tà Khúc ánh mắt, cu nở dê rơi vào Bạch Vô Tung trên thân. Khâu Thụ trong lòng căng thẳng, nghe hai người khẩu khí, tựa hồ mục tiêu là Bạch Vô Tung. Bạch Vô Tung sắc mặt nghiêm túc, quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập. Trong không khí, tràn đầy kiếm bạt nội trương khí tức. Nhưng vào lúc này, đi ra mọi người tầm mắt phương thần, rốt cục mở ra hai con ngươi. Toàn thân của hắn, vẫn như cũ có vết máu. Bất quá, đã không có cái gì trở ngại. Nhục thể của hắn vốn là cường hoành vô song, trước đó cũng chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Đi qua vừa mới an dưỡng, thương thế đã khỏi hẳn. Nhiều người khi dễ ít người sao? Phương Thần chậm rãi đứng dậy, đi tới Khô Thụ trước người, ánh mắt đảo qua Tà Khúc cùng Thanh Giác. Ngươi là ai? Tà Khúc cùng Thanh Giác nhíu mày. Người này máu me be bét khắp người, xem xét liền là bản thân bị trọng thương, thế mà còn dám ở đây rong rạc. Tà Khúc sư huynh, người này gọi là Phương Thần, thực lực không kém gì Kiếm Vũ Hồng. Người này giết không ít Tà Hồn quần đảo cùng Thanh Nguyên quần đảo đệ tử. Thanh Hổ Khâu cùng Tà Ưng đồng thời mở miệng. Nghe vậy, Tà Khúc cùng Thanh Giác ngược lại là hơi kinh ngạc. Trên người người này phát ra khí tức, có thể cảm giác được, hắn tựa hồ là một cái tinh thần cảnh trung giai võ giả. Tà Khúc sư huynh, ngươi chớ có xem thường kẻ này. Tu vi của hắn mặc dù chỉ có tinh thần cảnh lục trọng, nhưng kỳ thật lực thật rất mạnh, ta hoài nghi hắn là luyện ngục thiên tài. Tà Ưng nói, nghe được luyện ngục thiên tài bốn chữ này, Tà Khúc cùng Thanh Giác sắc mặt, rõ ràng biến ảo thoáng cái.